Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1338, Hắc Ám Thành Thị. Thất Sát Chân Quân như vậy tuyên bố phía sau, toàn trường võ giả đều dục giả dục dịch, bọn họ cũng đoán được Dịch Vân khả năng cũng khó đối phó. Nhưng bây giờ có nhiều người như vậy đây, còn có thần vệ quân phối hợp. Dịch Vân tất nhiên là cùng đường mạt lộ, đặc biệt là bọn họ nhìn thấy Thất Sát Chân Quân lấy ra một phương phương hộp ngọc màu đỏ. Dựa theo Đan Tâm Tông bình thường bán ra đan dược dự tính, này hộp ngọc màu đỏ chứa là đủ để tôn giả đột phá cảnh giới nhỏ khai linh đan. Đan dược này các ngươi đều biết đi, trong này tổng cộng có 10 hạt khai linh đan, chỉ cần có công người, ta Thất Sát tuyệt đối vui lòng ban thưởng. Nhưng Dịch Vân trên người này truyền thừa là thuộc về ta Đan Tâm Tông, chúng ta nhất định phải cầm về. Đan Tâm Tông dược đạo truyền thừa có ức năm nhiều, bởi vì năm tháng quá mức dài lâu, trên đường không may mắn có để lại mất, lại bị tiểu súc sinh này thu hoạch. Hắn không chỉ không trả, còn ỷ vào chúng ta Đan Tâm Tông truyền thừa giả danh lừa bịp diễu võ dương oai, càng thiết kế chu diệt ta Đan Tâm Tông cao thủ, vu oan hãm hại, không giết hắn khó có thể bình mối hận trong lòng của ta. Thất Sát Chân Quân âm thanh rung trời. Khi thấy khai linh đan xuất hiện thời điểm, rất nhiều người tâm tư hừng hực, dĩ nhiên là khai linh đan. Mỗ mỗ, ta cũng muốn ra tay. Túc Vũ Thạch nhìn Dịch Vân, trong lòng có một loại kích động, tuy rằng bảo vệ Dịch Vân cao thủ hắn khẳng định đánh không lại. Nhưng nếu như cao thủ kia bị người ngăn cản, như vậy hắn có thể đối phó Dịch Vân. Hổ Đà Sơn thực lực không mạnh, dẫn đến tài nguyên thiếu thốn. Túc Vũ Thạch trước sau cho là mình nếu có tài nguyên tốt hơn chống đỡ, có thể trở thành thiên nam đại thế giới thiên tài số 1. Này 10 hạt khai linh đan, để hắn vô cùng động lòng. Mặc dù ở Đan Tâm Tông, cái này cũng là vô cùng chân quý đan dược. Tốt, ngươi cẩn thận chút, chớ tổn thương chính mình. Tóc xám lão phụ mở miệng nói, yên tâm, ta chỉ là đối phó Dịch Vân mà thôi, không có nguy hiểm gì. Túc Vũ Thạch ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân, như là nhìn chằm chằm con mồi của mình. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, chỉ cần có một cái động thủ trước, đón lấy chính là như gió bão mưa rào công kích. Rất nhiều người đều đang đợi. Hạ Tử Kiếm trên mặt mang cân nhắc nụ cười. Hắn mặc dù sẽ không ra tay, thế nhưng hắn mừng rỡ gặp được Dịch Vân kết quả thê thảm. Hắn vung lên khóe miệng nhìn về phía Tịnh Nguyệt Sa, chế nhạo nói rằng, Nguyệt Sa sư muội, ngươi còn đứng ở đó tiểu tử phía sau, là muốn chôn cùng sao? Hừ, không cần ngươi quan tâm. Tịnh Nguyệt Sa trong lòng giận dữ, kỳ thực mới vừa rồi, nàng đã nhận được Dịch Vân nguyên khí truyền âm, muốn nàng hướng về Dịch Vân tới gần, đồng thời không nên chống cự. Tịnh Nguyệt Sa không biết Dịch Vân muốn làm gì, nhưng Dịch Vân sáng lập nhiều lần như vậy kỳ tích, nàng lựa chọn tin tưởng Dịch Vân. Lúc này, rất nhiều người trên người đã bắt đầu ngưng tụ nguyên khí. Có người bắt đầu từng bước áp sát Dịch Vân, mà đang ở bọn họ hầu như đã muốn thời điểm xuất thủ. Bỗng nhiên, từ xa phương truyền đến một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Hả, đây là, nguồn năng lượng này gợn sóng, phảng phất đến từ chính mờ ảo thiên quốc, trong vô hình gột rửa mọi người linh hồn. Người nào, có người nhìn về phía chân trời, nhất thời tâm thần chấn động, bọn họ nhìn thấy ở phía xa dãy núi bầu trời, nổi lơ lửng một tòa thật to hắc ám thành thị, một thành phố. Bay ở giữa không trung, thành phố này khổng lồ như thế, ở trên dãy núi rơi xuống dày nặng bóng tối, trong thành phố hiện đầy từng tòa tháp nhọn trên lập lòe xưa cũ hắc quang, mơ hồ tựa hồ có thể nghe được thượng cổ yêu thú gào thét. Làm tòa này màu đen thành thị bay gần, mọi người nhìn thấy thành phố tháp nhọn mặt bên, đều có vẻ con mắt thật to đồ đằng. Ở này chỉ trong ánh mắt, còn có 8 con nhỏ một chút con mắt. Cửu nhãn đồ đằng là cửu lê vô quốc. Cửu lê vô quốc là thiên nam đại thế giới một cái cực kỳ thần bí quốc gia. Vẻn vẹn trong vòng ngàn dặm quốc thổ diện tích, so với thiên nam đại thế giới mà nói, đơn giản là muối bỏ biển. Có thể là chính là như vậy nho nhỏ quốc gia, nhưng cùng lôi chi thần quốc, xuất vân đế quốc cùng xưng là thiên nam đại thế giới ba đại thần quốc. Tuy rằng tam quốc đặt ngang hàng, nhưng trên thực tế xuất vân đế quốc cùng lôi chi thần quốc đều biết. Bọn họ căn bản không có thể cùng cửu lê vô quốc so với. Cửu lê vô quốc lịch sử, so với lôi chi thần quốc cùng xuất vân đế quốc sâu xa. Nhiều năm như vậy, thiên nam đại thế giới đỉnh cấp thế lực tổng sẽ phát sinh biến hóa. Có đôi khi là 3 thế lực lớn, có đôi khi là 4 thế lực lớn, nhưng cửu lê vô quốc trước sau chiếm cứ 1, chưa từng biến quá. Cửu lê vô quốc cực kỳ biết điều, cũng không mừng tranh bá, nhưng không người nào dám không nhìn bọn họ. Trong lịch sử, phàm là cùng cửu lê vô quốc chinh chiến qua thiên nam thế lực, đều không ngoại lệ bị đánh bại, phía sau liền im hơi lặng tiếng. Có nghe đồn nói, cửu lê vô quốc chính là thượng cổ bí tộc hậu duệ, chỉ là không biết bọn họ đến cùng truyền thừa ở chủng tộc gì. Tại sao là cửu lê vô quốc người? Bọn họ bình thường tuyệt ít tham gia thiên nam phong hội. Coi như đến, cũng chỉ là tham gia giao dịch hội mà thôi. Hiện tại giao dịch hội đã sớm kết thúc. Bọn họ đối với võ đạo hội căn bản không có hứng thú. Hôm nay là thế nào? Chấm ngoặc kép, giật thân vương ngây ngẩn cả người. Kỳ thực mặc kệ cái nào một lần thiên nam phong hội, hắn đều không thích cửu lê vô quốc người xuất hiện, bởi vì cửu lê vô quốc quá thần bí, quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đặc biệt là bây giờ lúc này, bọn họ đang muốn chia cắt dịch vân trên người truyền thừa đây. Càng thì không muốn thấy cửu lê vô quốc, thất sát lão quái cũng là nhíu chặt đầu lông mày. Bình thường cửu lê vô quốc thực hành bế quan tỏa càng. Bọn họ ở cửu lê vô quốc xung quanh thiết trí đại trận. Đại trận này quanh năm phát động, đem toàn bộ quốc gia đều phong bế. Cửu lê vô quốc rất ít người ra ngoài, những người khác cũng sẽ không tiến nhập. Này làm cho cửu lê vô quốc cùng toàn bộ thiên nam đại thế giới giếng nước không phạm nước sông. Bọn họ tựa hồ bị người quên lãng. Tại sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện? Nên không phải muốn đoạt đồ ăn trước miệng hồ. Nói như vậy, hắn Đan Tâm Tông căn bản không có phần thắng chút nào. Chân quân đừng lo lắng, cửu lê vô quốc không có chế thuốc truyền thừa, này là toàn bộ thiên nam đại thế giới công nhận sự thực. Bọn họ tình cờ tham gia thiên nam phong hội giao dịch hội, cũng là vì mua đan dược. Tộc nhân của bọn họ cũng không thiện chế thuốc, cũng không nên đối với dịch vân trên người truyền thừa cảm thấy hứng thú. Ở thất sát lão quái bên cạnh, có Đan Tâm Tông trưởng lão mở miệng nói. Thất sát lão quái gật gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là mắt thấy cái kia thành phố khổng lồ bóng tối áp sát, thất sát lão quái nhưng một điểm cũng không buông lỏng nổi. Loại này không thể khống chế cục diện cảm giác rất tồi tệ. Xem chừng dịch vân, đừng để hắn nhân lúc chạy loạn. Thất sát lão quái đang khi nói chuyện, cái kia thành phố khổng lồ đã trôi nổi trên bầu trời Vân Trạch Thành. Thành phố một mặt chậm rãi đi vào Vân Trạch Thành hộ thành đại trận. Đón lấy phát sinh một màn, để hết thảy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tòa này xuất vân đế quốc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên xây dựng nổi hộ thành đại trận. Dĩ nhiên như mặt nước như thế, theo hắc ám thần thành tiến nhập mà bắt đầu dập dờn. Thế nhưng là cũng không có đối với thành phố này tạo thành thực chất tính trở ngại. Làm sao? Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, giật thân vương trợn mắt lên, làm Vân Trạch Thành lãnh chúa. hắn biết rõ hộ thành đại trận uy lực. Bản thân của hắn này mấy năm cũng ở giữ gìn đại trận này, trong quá trình đầu nhập vào rất nhiều của cải. Đại trận này mặc dù bị 5-6 cái thần quân hợp lực một đòn, cũng rất khó đánh xuyên qua. Cửu Lê Vô Quốc là vào bằng cách nào? Lão xà cũng trong bóng tối nhìn. Tình cảnh này tình cảnh để hắn hơi nheo mắt lại. Xem ra ta coi khinh này thiên nam đại thế giới. Quy vô bên trong này chút lịch sử đã lâu thế giới đều không thể coi thường được a. Chấm ngoặc kép. Lão xà lầm bầm lầu bầu. Nguyên bản một cái đan tâm tông, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Thế nhưng này Cửu Lê Vô Quốc, nhưng để hắn nhìn thẳng vào lên. Tòa này hắc ám thần thành, cuối cùng dừng lại ở trung tâm trên quảng trường phương trăm trượng chỗ cao. Thành thị dưới đáy xuất hiện mấy bóng người. Bọn họ chậm rãi bay xuống. Dẫn đầu là một ông già. Hắn vóc người gầy gò ngăm đen. Mặt như là khô cằn hắc hạch đào, cánh tay giống như là chân gà như thế. Hắn mái tóc màu xám cho cắm thành một cái thật dài bím tóc, sạch sẽ gọn gàng buông xuống ở sau gáy, vẫn kéo dài tới bên hông. Ở sau lưng lão ta, theo một nam một nữ. Nam là một người trung niên, vẻ mặt hờ hững, còn cô gái kia, nàng mặc quần áo bó, lộ ra ngoài cánh tay cùng mắt cá chân đều bọc ở quấn lên màu trắng vải bên trong. Bao bọc vô cùng kín, nàng vóc người rất tốt, nhưng gương mặt nhưng cũng không đẹp đẽ, thậm chí có thể nói là có một chút xấu. Ba người đến, để toàn trường bầu không khí đều là ngưng lại, rất nhiều lúc, không biết cũng đã để người sợ sợ. Huống chi đối phương còn thực lực mạnh mẽ. Giật thân vương đầu lông mày nhảy nhảy, miễn cưỡng bỏ ra mấy phần nụ cười. Không nghĩ tới, lần này xuất vân đế quốc cử hành thiên nam phong hội. Cửu Lê Vô Quốc, các khách quý dĩ nhiên cũng đại giá quang lâm. Thật sự là rồng đến nhà tôm a. Giật thân vương cố nén buồn bực trong lòng, tận lực khách khí nói. May gặp, ông lão dẫn đầu đối với giật thân vương gật gật đầu, xem như là đáp lễ. Hắn chỉ nói hai chữ này, liền không còn quan tâm giật thân vương. Ánh mắt của hắn sau đó nhìn lướt qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Dịch Vân trên người. Lão giả này tựa hồ căn bản không biết không giật thân vương thân phận, cũng không muốn đi dài. Này để giật thân vương nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn có loại bị bỏ rơi ở nơi đó cảm giác. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn có chút khó coi. Làm Vân Trạch thành lãnh chúa, hắn khi nào bị như vậy lạnh nhạt? Không biết Cửu Lê Vô Quốc đến Vân Trạch thành vì chuyện gì? Chú ý lão giả kia ánh mắt, Thất Sát lão quái sắc mặt càng khó coi. Hắn là giữ dàn tính tình, mặc dù đối phương là Cửu Lê Vô Quốc, hắn cũng không muốn quá nhiều hàn huyên. Thẳng vào chủ đề, ông lão cười cợt, mở miệng nói, lão hủ nghe nói gần đây thiên nam đại thế giới xảy ra một cái chuyện là có một người thiếu niên rất thú vị, lão hủ chính là vì này mà tới. Chấm ngoặc kép, dứt lời, ông lão tiếp tục xem hướng về Dịch Vân. Vị tiểu hữu này, nói vậy chính là Dịch Vân. Bị nhiều người như vậy vây ở trung tâm, Dịch Vân thực sự quá chói mắt. Suy đoán ra thân phận của hắn là hết sức chuyện dễ dàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.